Chương 412, giết chết. Chương 412, giết chết. Lục Vũ ha ha cười nói, vậy nhờ cậy ngài lao tại bố trí một cái vạn cổ khuynh thiên chấn ma đại trận a, coi như là không trọn vẹn, hai người chúng ta phối hợp thủy tinh phong ma hồng quan tài, đối phó một cái thần hồn chấp niệm cũng có thể có nắm chắc. Đúng rồi, một khi phóng xuất, gia hỏa này rất có thể hội điều động những thông thiên linh bảo đó, cái này không thể không đề phòng. Ngài lao có cái gì đối sách? Đỗ Huyền Thành hư một tiếng nói, gọi ngươi trận pháp đại sư đó. Xuất ra, hắn hẳn có biện pháp, vạn cổ khuynh thiên chấn ma đại trận thế nhưng là có thể ngăn cách hết thảy, chỉ cần có thể phát huy ra ba thành uy lực, hắn muốn điều động những thông thiên linh bảo đó là ngàn vạn khó khăn. Lục Vũ biết nghe lời phải, lập tức đem Trần Huyền kêu ra, sau đó đem chuyện đã trải qua cùng yêu cầu nói một chút. Trần Huyền lúc trước một cái trong Thái Hoa cung nghiên cứu kia không chọn vẹn vạn cổ khuynh thiên chấn ma đại trận, thu hoạch tương đối khá, phối hợp thì thiên phú của hắn cùng nhiều năm tích lũy, khôi phục này đại trận 3-4 phân ra uy lực cũng không phải chuyện không có khả năng. Nhân tiện nói, chỉ cần thiếu chủ có đầy đủ tài liệu, liền không có vấn đề, bất quá trận pháp này quá mức phức tạp, lao phu một người làm cho, lại cờ ơn nở không ít thời gian, nghe thiếu chủ nói thời gian còn lại cũng không nhiều, không biết Lục Vũ không nói hai lời, trực tiếp đem Lâm Giao Tam nữ còn có Lục Duy Bình bọn người kêu ra, sau đó nói, ngươi cũng chỉ quản chỉ huy bày trận. Chúng ta một chỗ phối hợp. Lúc này Đỗ Huyền Thành đã tương đối tin tưởng Lục Vũ không có bị đoạt xá, thế nhưng tại không nhìn thấy trộm tôn thần hồn chấp niệm lúc trước hắn vẫn không thể đủ xác định, hơn nữa này trộm tôn thần hồn chấp niệm nếu là có thể chém chết, cũng là một chuyện tốt, tránh đêm dài lắm ngộng. Mọi người tề tâm hợp lực, chưa tới một canh giờ, này không trọn vẹn bản vạn cổ khuynh thiên chấn ma đại trận đã bị bố trí xong, tuy chỉ có thể phát ra nguyên bản trận pháp 3040% uy lực, nhưng là đầy đủ dùng. Lục Vũ đem Thái Hoa cung lấy ra, trực tiếp phảng phất thiên nguyên động thiên bên trong, sau đó mới đưa mọi người thu vào thiên nguyên động thiên ở trong. Thái Hoa cung bị Lục Vũ đặt đến kia ma khí thủy đàm phía trên, trực tiếp chấn áp ở phía trên, tuy kia ma khí thủy đàm tại động thiên ở trong không có bất kỳ uy hiếp, nhưng hắn hay là vì để ngừa vạn nhất làm bố trí, đem Thái Hoa cung chấn áp ở phía trên. Đồng thời cũng có thể thông qua này ma khí chuyển hóa quá trình, rèn luyện Thái Hoa cung, để thăng nó phẩm chất, tương lai một ngày nào đó có thể tấn thăng đến động thiên pháp bảo tầng thứ. Đợi hết thể đều chuẩn bị cho tốt, Lục Vũ lại đem tiêu giao long đan lấy ra, lần này này cửu khỏa chiến đan cũng không phải dùng để trực tiếp công kích, mà là bố trí tại đại trận ra, để ngừa vạn nhất, với tư cách là hòa hoãn phòng bị hậu thủ. Sau đó nhìn Đỗ Huyền Thành một cái nói, Đỗ lão liền đem kia thủy tinh phong ma hỏm quan tài đặt ở trong đại trận đang lúc ra, sau đó liền có thể kích hoạt trận pháp. Đỗ Huyền Thành nhìn trong tay thủy tinh phong ma hỏm quan tài, sau đó ném đi, liền đem nó ném vào trận phương pháp hoạch tâm chỗ, vững vàng rơi xuống. Không chút nào chênh lệch. Lục Vũ cũng không nói nhảm, lần này trận pháp bố trí sau khi hoàn thành, hắn giống như đem diệt ma thần quang đánh vào trận cơ bên trong, cho nên lần này hắn bo tờ động ấn quyết, đem chân nguyên pháp lực rót vào trận pháp kích hoạt, trận pháp nhất thời tản mát ra kim sắc hào quang, rực rỡ dị thường. Gần như đồng thời, Lục Vũ giơ tay hướng về thủy tinh phong ma hồng quan tài một chiêu, phía trên kia nguyên bản với tư cách là niêm phong kim sắc phù lục lập tức bay lên, bị hắn thu trở lại. Phù lục một chỗ, kia thủy tinh phong ma hòm quan tài lập tức chấn động lên, bang bang âm thanh bên tai không dứt. Tuy trộm tôn thần hồn chấp niệm so sánh thiên ma thống lĩnh tại trên thực lực chênh lệch khá xa, thế nhưng thiên ma thống lĩnh bởi vì niêm phong chấn áp thời gian quá lâu, sớm đã thần trí đánh mất, phản ứng chậm chạp, đối phó lên cũng không khó khăn. Tương phản, nay trộm tôn thần hồn chấp niệm lại là xảo trá dị thường, một cái không cẩn thận bị nó bỏ trốn, vậy hậu họa khôn lường. Cho nên Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành tại phù lục thu hồi, lập tức toàn bộ tinh thần nhìn chằm chằm kia thủy tinh phong ma hòm quan tài biến hóa, đã không còn phù lục niêm phong, thủy tinh phong ma hòm quan tài tuy như cũ có thể chấn áp bên trong thần hồn chấp niệm, nhưng là chỉ là miễn cưỡng mà thôi, vĩnh viễn không mất bao nhiêu thời gian liền sẽ bị phá vỡ. Trộm tôn năm đó thế nhưng là tung hoành tu luyện giới vô số năm đại năng, mặc dù chỉ là thần hồn chấp niệm, thế nhưng kế thừa trí nhớ đầy đủ. Với tư cách là trận pháp tông sư, luyện đan tông sư, luyện khí tông sư, thông thiên cảnh hậu kỳ đại cao thủ, tuyệt đối không thể khinh thường. Lúc này cự ly rời đi bí cảnh còn có một ngày rưỡi thời gian, nếu là thuận lợi, thời gian lại là đầy đủ. Lục Vũ thấy thủy tinh phong ma hòm quan tài chấn động lợi hại, biết kia trộm tôn thần hồn chấp niệm đang tại bên trong kịch liệt dãy rủa, nhìn Đỗ Huyền Thành liếc một cái, trong tay linh quyết biến đổi, một đạo linh quang bay ra, rơi vào thủy tinh phong ma hòm quan tài. Phốc nắp quan tài trong chớp mắt đã bị một cô đa y lư cờ đỉnh phi, sau đó liền thấy một đạo màu xám sương mù từ bên trong bạo phát khuyết tán xuất ra. Chỉ là này sương mù vừa mới phát ra, liền đang lúc một đạo kim quang từ bốn phương tám hướng bao phủ mà đến, đêm này sương mù tất cả đều áp bách trở về, cuối cùng hình thành một đạo cùng người bình thường đồng dạng lớn nhỏ thân ảnh. Trộm tôn chấp niệm mục quang quét bốn phía liếc một cái, khi thấy ngoài thân kim quang, trong mắt hiện lên một vòng vẻ khiếp sợ, bất quá lập tức liền ẩn giấu đi, ngẩng đầu nhìn hướng ngoài trận Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành. Lúc này Đỗ Huyền Thành đã hoàn toàn không hoài nghi nữa Lục Vũ, thấy được trộm tôn thần hồn chấp niệm, cái gì đều rõ ràng, chỉ là tại trong lòng thán phục, Lục Vũ tiểu tử này thủ đoạn bất phàm, liền hắn cũng không có đem năm có thể đối phó được này trộm tôn thần hồn chấp niệm, Lục Vũ lại có thể đem chấn áp Niêm Phong. Các ngươi tối quyết định ngu xuẩn chính là đem bổn tọa một lần nữa phong ra, các ngươi một vị chỉ là một cái trận pháp là có thể đem bổn tọa chấn áp, lúc trước bổn tọa xử trí không kịp đề phòng, bị Lục tiểu tử bắt được sơ hở, hiện tại các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Lục Vũ cười nói, trộm tôn tiền bối vạn năm trước tung hoành thiên hạ, khó gặp địch thủ, thật sự là người làm cho người ta kính nể cực kỳ, thế nhưng như là đã vất lạc, vậy nên tan thành mây khói, lưu lại ngươi như vậy một cái thần hồn chấp niệm tại thời gian là có ý gì? Còn lưu luyến nhân gian dừng một chút, lại nói, ngươi nói này đại trận trói không được ngươi, lời này chúng ta đều tín, nhưng ngươi cảm giác mình liền vô địch, vậy mười phần sai, này trấn áp ngươi trận pháp không biết ngươi nghe nói qua chưa, trận pháp này gọi là vạn cổ khuynh thiên trấn ma đại trận, là không biết bao nhiêu năm trước đại tu sĩ dùng để trấn áp xâm lấn tu luyện giới thiên ma thống linh trận pháp, tuy vô pháp toàn bộ phục hồi như cũ, thế nhưng khôi phục đồng dạng uy năng vẫn có, tại hạ cũng muốn nhìn xem, trộm tôn bực này kinh tài tuyệt diễm nhân vật, so sánh ngày đó ma thống linh ai mạnh ai yếu, dù là trộm tôn chấp niệm kế thừa trộm tôn trí nhớ đầy đủ, lúc này nghe nói vạn cổ khuynh thiên trấn ma đại trận danh tự, cũng là thần sắc kịch biến, đừng nói hắn hiện tại vẹn vẹn chỉ là trộm tôn thần hồn chấp niệm, thực lực liền trộm tôn năm đó 1/10 cũng chưa tới, cho dù là trộm tôn toàn thịnh thời kỳ, nếu quả thật bị hoàn trình vạn cổ khuynh thiên trấn ma đại trận trấn áp, cũng căn bản không có bất kỳ năng lực thoát khốn. Tuy hiện tại đối mặt là không chọn vẹn trận pháp, thế nhưng là trộm tôn chấp niệm hay là không dám có chút lòng khinh thị, chỉ là kia do thần hồn ngưng tụ mà thành trên mặt lại không có chút nào biến hóa, hiển nhiên cũng là cố hết sức khống chế kết quả. Đã như vậy, kia cũng không sao đâu có rồi, liền nhìn xem rốt cuộc là bổn tọa thủ đoạn lợi hại, hay là các ngươi trận pháp này đem bổn tọa chấn áp. Trộm tôn chấp niệm nghiêm nghị lên tiếng. Lục Vũ lặng lẽ cười cười, ngươi thực khi chúng ta hai người đạo đức cao long cổ giả sao? Lần này chúng ta phá hủy ngươi đoạt xa ý đồ, lại là vì tầm bảo mà đến, ngươi bất quá là một thần hồn chấp niệm, nếu như đem ngươi từ chấn áp bên trong phong xuất, lại há lại cho ngươi tiếp tục sống sót, ngài lao hay là chịu chết đi, ngươi đã không có hưởng thụ sinh mệnh tư cách. Tuy nói Lục Vũ hiện nay tu vi thực lực bay vọt đề thăng, cùng trộm tôn chấp niệm khống chế kia luân hồi huyễn thế đồ ảo cảnh có quan hệ rất lớn, thế nhưng Lục Vũ ở trong đó chỗ kinh lịch hết thảy, hay để cho Lục Vũ trong nội tâm sát cơ dịu dàng, kia ở trong đó chịu khi dễ, vũ nhục, tra tấn, gian khổ, còn có sanh ly tử biệt, ngọt bùi cay đắng đủ loại thống khổ tư vị, như thế nào chỉ là vài câu ngôn ngữ có thể hóa giải. Nhất là này trộm tôn chấp niệm muốn đoạt thân thể của mình, kế thừa từ mình hết thảy, lúc này Lục Vũ kiêng kỵ nhất, cũng thống hận nhất, tuy hắn trên miệng chưa nói, thức tỉnh về sau cũng không có cơ hội đi biểu đạt cảm thụ của mình, thế nhưng cũng không đại biểu hắn đối với cái này sự tình không để ý. Nếu là đổi lại thuyết pháp, hắn thà rằng tương lai vất vả khổ cực tu luyện, đề thăng tu vi, cũng chưa chắc sẽ nhớ lại trải qua một lần như vậy chân thật đến làm cho người ta trầm mê ảo cảnh bên trong. Trộm tôn chấp niệm phát ra một hồi trầm thấp tiếng cười, tiếng cười kia giống như cười mà không phải cười, ẩn chứa vô tận hỉ nộ ai nhạc, để cho nghe được người nhịn không được trước mắt xuất hiện ảo giác, nếu là đổi thành người bình thường, cứ như vậy một lần liền đủ để chết địa. Hừ, các hạ còn muốn chơi những cái này bất nhập lưu quỷ dị, không chê quá không phóng khoáng sao, để cho bổn công tử nhìn xem, ngươi này thần hồn chấp niệm mạnh như thế nào. Lục Vũ cười lạnh nói. Trộm tôn chấp niệm không phải không như sử dụng ra càng mạnh thủ đoạn, hắn bởi vì là thần hồn chấp niệm, lại thôn phệ trộm tôn lưu lại một đạo thần niệm, cho nên hồn thể ngưng kết, giống như chân nhân, thế nhưng nói cho cùng hắn vẫn là hồn thể, rất nhiều thủ đoạn hắn mặc dù biết cũng không cách nào dùng xuất ra. Ảo thuật cùng thần niệm công kích mới là hắn tối cường thủ đoạn. Đương nhiên nếu là có pháp bảo phối hợp, uy lực tự nhiên càng lớn. Thế nhưng tình huống hiện tại lại là, hắn căn bản không hơn phía ngoài pháp bảo, có thể sử dụng thủ đoạn chưa từng có thưa thớt, gần như đã lâm vào tuyệt cảnh, bất đắc dĩ chọn dùng xuất cái này thủ đoạn, hy vọng có thể lấy được một ít hiệu quả, cho hắn tranh thủ đến phá giải phong cấm đại trận này thời gian. Chỉ là hắn thật sự bốn quá thấp đánh giá hai người năng lực, không nói Lục Vũ vừa mới tu vi tiến nhanh, thần hồn thành tiểu thuần dương chi cảnh, chân nguyên pháp lực hóa lỏng, còn có phá vọng chân nhãn bực này thần thông bên người, bình thường ảo cảnh đối với hắn căn bản cũng không có mảy may tác dụng. Chính là Đỗ Huyền Thành đó cũng là kinh nghiệm phong phú, tu vi tinh thâm hạng người, cũng sẽ không bị này ảo thuật làm ảnh hưởng. Đang lúc trộm tôn chấp niệm không rõ ràng cho lắm thời điểm, chỉ nghe trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tiếng sấm vang. Quanh sau đó liền thấy từng đạo sấm sét kia chớp từ không trung rơi xuống. Lôi pháp trộm tôn chấp niệm thần sắc kỳ biến, thần hồn sợ nhất chính là cái gì? Chính là lôi pháp. Lôi pháp là tất cả trong pháp thuật lực công kích tối cường, áp dụng phạm vi phổ biến nhất, tốc độ nhanh nhất, cũng khó khăn nhất phòng ngự pháp thuật. Thế gian hết thảy tà huế, ma quỷ, âm hồn, tại lôi pháp phía dưới đều muốn run cầm cập.